Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, đều diệt sát. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội sống sót, không muốn chết, liền lập tức cút cho ta. Dục Lang Dòng binh đoàn nghe nói Dương Trần lời nói về sau. Đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phình bụng cười to. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tiểu tử này vậy mà để cho chúng ta lăn. Hắn cho là mình là ai? Trên mặt mọi người lộ ra mỉa mai biểu lộ. Đối với Dương Trần lời nói, cực kỳ khinh thường. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn coi như không thể giết được người sau, kéo dài cũng không phải vấn đề. Lang chủ Dục Phong cũng là nhịn không được giễu cợt đứng lên. Nói ra, tiểu tử, chúng ta nơi này hơn 30 vị dòng binh, hợp lực kéo dài ngươi một người, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Dương Trần nghe vậy, lại là nhún vai, nói ra, xem ra, không có gì đáng nói. Lang chủ nghe vậy, khẽ chau mày, hừ lạnh nói, hừ, ta ngược lại muốn xem, chỉ dựa vào ngươi một người, có bản lãnh gì? Chạy ra chúng ta Dục Lang Dòng binh đoàn, kết trận. Vừa dứt lời, bao khỏa lang chủ ở bên trong, 35 tên Dục Lang Dòng binh đoàn thành viên, nhào nhào hai tay ấn quyết biến hóa, cường hoành khí tức, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên phun trào ra. Những khí tức này, dâng trào ở giữa, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, vậy mà cấu thành một mảnh phong tỏa không gian, đem Dương Trần nhốt ở bên trong. Thủ đoạn này chính là trước đó vây chết Ẩm Yêu Đằng phương pháp. Đối với cái này, Dương Trần lại là lông mày dương lên, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Lập tức hắn nhàn nhạt mở miệng nói, ai nói ta muốn đơn độc đối chiến các ngươi Dục Lang Dòng binh đoàn rồi. Lời này vừa ra, trên mặt của mọi người bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, đề phòng có còn lại võ giả tới đánh lén. Lang chủ cũng là nhướng mày, đem lực chú ý chuyển rời đến hắn ra. Dương Trần thấy thế, ho khan một tiếng, nói, khục, các ngươi nhìn lầm địa phương. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, sau đó chính là có từng đạo huyết quang từ hắn chung quanh thân thể nổi lên. Dục Lang Dòng binh đoàn kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn về phía bọn hắn vây kín trong không gian. Lúc này sắc mặt kịch liệt biến hóa, càng có một cỗ hít một hơi lãnh khí thanh âm tùy theo bộc phát ra. Cái gì? Đây là nhiều như vậy? Đám người kinh hãi, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Một cỗ không cách nào hình dung hàn ý, cũng tại lúc này, bỗng nhiên từ đám bọn hắn lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, Dương Trần chung quanh tuần tự xuất hiện 100 đạo huyết quang. Mà mỗi một đạo trong huyết quang, đều là có một tấm da người màu máu nổi lên. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, mỗi một đạo da người màu máu, có thực lực, đều là đạt đến tam trọng thiên. Chẳng những là đám người, liền ngay cả lang chủ Dục Phong cũng là mặt nạ biến sắc, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong hương vị. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Dương Trần trong hai con ngươi bỗng nhiên có sát ý lạnh như băng lướt qua, trầm thấp quát, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, chung quanh hắn ra người màu máu khí tức bỗng nhiên một trận, sinh ra một cỗ không cách nào hình dung lực trùng kích, đụng vào chung quanh phong tỏa không gian bên trên. Trong chốc lát, không gian kia kịch liệt chấn động đứng lên, từng vết nứt tùy theo nổi lên. Không chờ Dục Lang Dòng binh đoàn đám người kịp phản ứng, liền có một cỗ tiếng oanh minh tùy theo bộc phát mà ra, phong tỏa không gian nát, thân hình của bọn hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Cho tới giờ khắc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, từng cái điên cuồng chạy trốn ra. Nhưng mà lúc này bọn hắn lại là hoảng sợ phát hiện, bên người bỗng nhiên có huyết quang lóe lên, đi theo cái kia ra người màu máu, liền như là như u linh, xuất hiện tại thân thể của bọn hắn chung quanh. A, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm, tùy theo truyền vang ra. Dục Lang Dòng binh đoàn những người còn lại, theo bản năng tìm theo tiếng nhìn lại, lúc này gặp được bọn hắn đời này kinh khủng nhất một màn. Chỉ gặp một tên dòng binh, bị mấy cái da người màu máu xé rách thành mảnh vỡ, sau đó nuốt mà xuống. Còn lại da người màu máu, cảm nhận được mùi máu tươi kia đạo thời điểm, biến cuồng bạo hơn đứng lên, điên cuồng nhào về phía còn lại dòng binh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lang chủ theo bản năng quay đầu, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó tốc độ của hắn phát huy đến cực hạn, liều mạng hướng về phía trước quét sạch mà đi, đồng thời chính mình an ủi, thực lực của ta là tứ trọng thiên, tốc độ nhanh nhất, không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì ra người màu máu có thể đuổi kịp ta. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền có một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên từ phía trước hắn vang vọng ra, là không có ra người màu máu có thể đuổi kịp ngươi. Nhưng ta có thể. Lang chủ nghe vậy, con ngươi co rụt lại, lúc này hoảng sợ phát hiện, không biết lúc nào, Dương Trần vậy mà xuất hiện ở chính mình đường chạy trốn bên trên. Người sau lòng bàn chân đang có lấy huyền ảo không gian ba động quét sạch ra. Ngụy thần cấp dày chiến. Dương Trần, chuyện gì cũng từ từ, ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ, chỉ cầu có thể quấn tính mạng của ta. Bước ngoặt nguy hiểm, lang chủ vội vàng mở miệng nói ra, nhưng trong lòng là âm thầm tự nói, lại kéo dài một lát, chung quanh vòng vây liền muốn triệt để khép kín, đến lúc đó tiểu tử ngươi chắp cánh khó thoát. Đối với lang chủ chân chính ý tưởng trong lòng, Dương Trần mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng là có thể đoán ra cái đại khái đến, lập tức nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, cười nói ra, ngươi tính toán đánh nhầm. Vừa dứt lời, hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong lật tay lấy ra một bộ quyền sáo, đeo bên phải trên tay, đi theo thể nội nhị trọng thiên tu vi, chính là như thủy triều, tràn vào quyền sáo bên trong. Ngang, tiếng long ngâm, vang vọng cửu thiên, một đầu phi long quay chung quanh tại Dương Trần quyền sáo chung quanh, cấp tốc xoay tròn ra, không gian chung quanh, đều là bởi vậy bị xé nứt ra. Lang chủ thấy thế, dưới mặt nạ biểu tình biến hóa một chút, ngược lại có vẻ dữ tợn nổi lên. Quát, ngươi cho rằng thật có thể để giết ta sao? Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa, một cỗ khí tức cuồng bạo tùy theo bộc phát ra, đi theo hắn toàn thân xương cốt, vậy mà truyền ra ken két tiếng vang. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, lang chủ dục phong thân thể, bắt đầu cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt, chính là hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Một cỗ cường hoành nhục thân ba động, tùy theo quét sạch ra. Trọng yếu hơn là, nó hình thái vậy mà giống như là một đầu đứng yên ác lang đồng dạng. Chịu chết đi, lang chủ gầm thét một tiếng, chớp động lên hàn mang vuốt sói, bỗng nhiên quét sạch hướng Dương Trần. Nơi nó đi qua, không gian bị trực tiếp vỡ ra đến, liền liên hạ phương đại địa đều là bởi vậy vỡ ra một đạo vực sâu. Đối với cái này, Dương Trần nắm đấm, không chậm trễ chút nào oanh kích mà ra. Đầu kia xoay tròn phi long, qua gòng dây lát hóa thành hai triệu trượng lớn nhỏ, xông về lang chủ, oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như sấm nổ bộc phát ra. Toàn bộ thiên địa đều là mờ đi một chút, phía dưới đại địa trực tiếp vỡ nát ra, càng có một cỗ mấy trăm vạn trượng khói bụi, giống như là biển động một dạng, quét sạch hướng phương xa. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, sinh ra kinh khủng tiếng va đập. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy cái hô hấp ở giữa mới dần dần tiêu tán ra. Cân sức ngang tài, ngược lại là coi thường ngươi. Dương Trần nhìn về phía đối diện lang chủ, không nghĩ tới người sau lại có thể chính diện lập tức một kích này. Bất quá thời khắc này lang chủ lại là đã thở hồng hộc, toàn thân càng là đều có vết thương đổ máu, đặc biệt là tay phải đã máu thịt be bét. Lúc này mặt khác chạy trốn dong binh đều bị giết sạch, gần trăm gia người màu máu nhào nhào tập kết tại Dương Trần lang chủ chung quanh, chỉ chờ Dương Trần ra lệnh một tiếng. Lang chủ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, lần nữa mở miệng nói, ta chân tâm thật ý muốn phụng ngươi làm chủ. Dương Trần mỉa mai cười một tiếng, lập tức ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ hướng lang chủ, đã sớm không kịp chờ đợi ra người màu máu thấy thế, không chút do dự, nhào nhào phóng tới lang chủ. Lang chủ gian nan nuốt nước miếng một cái, sợ hãi trong lòng đạt đến đỉnh phong, lập tức chính là hóa thành phẫn nộ, gầm thét lên, đây là ngươi bức ta. Vừa dứt lời, trên người hắn chính là có một cỗ khí tức cuồng bạo ba động bỗng nhiên phun trào ra. Tự bảo Dương Trần thấy thế thì là cười lạnh một tiếng, lập tức não hải tinh thần chấn động, tại một cái da người màu máu sau lưng bỗng nhiên có một đạo u quang chợt lóe lên rồi biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, lang chủ chỉ cảm thấy đan điền của mình bộ vị truyền đến một cỗ kim đâm đâm nhói, đi theo trên thân khí tức cuồng bạo, giống như là đập lớn vỡ đê một dạng, bắt đầu phát tiết ra. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng cúi đầu quan sát, chính trông thấy một cây như là thép nguội bảo khí chui vào đến trong đan điền, lập tức sau lưng cũng là truyền đến nhói nhói. Cùng một thời gian, gần trăm con da người màu máu chen chúc mà tới, đem lang chủ trăm trượng thân thể nhanh chóng xé nát nuốt. A, tiếng kêu thảm thiết từ lang chủ trong miệng truyền ra. Có thể thời gian dần trôi qua, lại là ngay cả hét thảm khí lực đều không có. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, hắn hai mắt đột nhiên nhìn về phía Dương Trần, dùng tất cả khí lực gầm nhẹ nói, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Dương Trần không thể phủ nhận, nói ra, tối thiểu nhất ngươi là nhìn không thấy. Vừa dứt lời, lang chủ còn lại thân thể đều bị da người màu máu nuốt sạch sẽ, chung quanh thiên địa cũng là trở nên yên lặng. Dương Trần vung tay lên, đem da người màu máu đều thu lại, lập tức ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, không có phát hiện bất luận sơ hở gì đằng sau, lúc này mới thân hình lóe lên, hướng về mặt bên quét sạch mà đi. Dựa theo suy đoán của hắn, người vương gia sợ là đã đem chung quanh vây kín lên, ngay phía trước nên chính là đột phá chỗ khó chỗ, mà mặt bên lại là tương đối tốt đột phá một chút. Cũng không lâu lắm, hắn chính là lặng lẽ đạt tới ở ngoài ngàn dặm, đi theo ánh mắt chính là lóe lên một cái, một cỗ mịt mờ không gian ba động từ tiền phương trong rừng cây truyền vang mà ra. Có võ giả ở trong hư không? Hắn hai mắt nhắm lại một chút, sinh tử cảnh cường giả liền có thể khiến cho thân thể dung nhập vào giữa hư không, mà theo thực lực từng bước tăng lên, đối với lực lượng không gian khống chế càng phát ra thuần thục. Như vậy dung nhập hư không khí tức ba động liền sẽ càng khó lấy phát giác. Chỉ bất quá, đây đối với cảm giác lực cực kỳ minh mẫn Dương Trần tới nói, lại là đừng nghĩ man thiên quá hải. Đã các ngươi tại trong hư không, liền vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?